Nương nương muốn xem chứng cứ, thẩm mộ sẽ cho nương nương xem. Hắn chỉ vào túi thơm trên hông của Tạ Ngọc Nhu nói, trong túi này có bạch chỉ, xuyên khung, cầm thảo, cam tùng mỗi loại 5 chỉ, còn có cả sơn nại, huân thảo, trạch lan, ngải diệp mỗi loại 2 chỉ. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là dược liệu thường dùng nhất trong túi thơm. Nương nương có thể nói là thẩm mộ nói linh tinh, nhưng trong túi này còn giấu điều kỳ diệu khác. Còn có một lát nhân sâm và một hạt sen. Mùi hương lát nhân sâm này vô cùng độc đáo. Cả đời này thẩm mộ cũng chưa từng ngửi được bao giờ. Thẩm mộ to gan suy đoán, đây chính là tử bì tham đã tuyệt tích từ lâu trong truyền thuyết. Mà hạt sen kia lại càng thần kỳ hơn. Chỉ một mùi hương sót lại thôi đã khiến thẩm mộ say sưa, mê mẩn không biết hôm nay là hôm nào. Thẩm mộ am hiểu y dược, đọc hết tất cả sách vở, lại không thể nào đoán được chúng, lại không thể nào đoán được chủng loại và lai lịch của nó. Nói xong, hắn đi đến bên cạnh bàn, bưng bát thuốc của thất hoàng tử lên ngửi, cười nói, trong bát thuốc này có chứa mùi nhân sâm và hạt sen vừa rồi kia, còn có một mùi hương nước lạnh buốt, hình như là vô cùng có linh khí. Đọc bát thuốc xong, trông thấy đài sen đặt trong giỏ trái cây còn chưa bốc ra, ánh mắt hắn hơi sáng lên, thở dài. Thì ra là loại sen bất phàm này, mà chắc phi nương nương lại có nhiều như vậy. Nương nương quả nhiên là thần thông quảng đại. Đi một vòng quanh phòng, cuối cùng hắn đứng lại bên cạnh cửa sổ, chỉ ấm trà sôi ùng ục trên bếp lò, giọng nói từ nhẹ nhàng chuyển sang sắc lạnh. Ngay cả nước trà mà người hầu uống cũng được cho linh dược, vậy mà lại không bố thí cho điện hạ một chút. Chắc phi nương nương rốt cuộc có ý đồ gì? Tạ Ngọc Nhu âm thầm nắm tay, mồ hôi ướt đẫm. Có đánh chết ạ cũng không ngờ, không gian y dược và suối linh của mình lại bại lộ bởi vì một cái mũi chó. Giờ phút này ạ đã hỗn loạn, vậy mà vẫn cãi chày cãi cối. Có nhiều thay ở đây như vậy, mà chỉ có thẩm đại nhân ngửi thấy mùi hương khác thường. Khả năng ăn nói bừa bãi của thẩm đại nhân khiến bổn chắc phi được mở rộng tầm mắt. Đã nói bổn chắc phi không có linh dược, có thể cho các ngươi lục soát tất cả mọi thứ. Nếu lục soát ra, bổn chắc phi sẽ tự đi thú tội. Thức hoàng tử từ kinh ngạc hoàn hồn lại, trầm giọng nói, vậy thì soát đi. Hắn và Tạ Ngọc Nhu vô cùng ăn ý. Thấy ánh mắt Tạ Ngọc Nhu có vẻ chắc chắn, hắn cũng không hoảng hốt, căng thẳng gì hết. Chu Doãn Thịnh dường như nghe thấy một chuyện hài ghê gớm lắm, phủ tay cười rộ lên. Ta lục soát hành lý của ngươi làm gì? Chỉ cần mang bát thuốc, giỏ trái cây, ấm trà và túi hương này về là được rồi. Chắc phi nương nương, thẩm mộ thất lễ. Nếu như thái tử bình an, thẩm mộ chắc chắn sẽ đến nhận tội. Còn nếu thái tử không qua được, thẩm mộ sẽ cùng xuống hoàng tuyền với người. Dù có muốn cũng không đến được. Thẩm mộ cáo từ, mong thất hoàng tử và nương nương nghỉ ngơi cho tốt. Hắn khom mình hành lễ, sau đó đứng thẳng người, giật lấy túi hương, giật lấy túi thơm của Tạ Ngọc Nhu xuống. Xa người bưng bát đĩa, giỏ trái cây, ấm trà trong phòng đi, còn công khai gọi máy thái y đi. Không gian y dược và suối linh đều là thứ kỳ diệu, hơn nữa tồn tại trong một không gian khác không nhìn thấy được. Ban đầu ngay cả bản thân Tạ Ngọc Nhu còn không dám tin, làm sao có thể ngờ được nó sẽ bị người khác nhìn thấu. Đợi đoàn người đi xa, ả thoáng chốc sủi lơ như bùn. Đối diện với ánh mắt quỷ quyệt khó lường của thức hoàng tử, chỉ cảm thấy con đường phía trước tối đen không có ánh sáng. Khi Chu Doãn Thành trở lại chính viện, thái tử còn chưa tỉnh. Vài thái y đi theo sát sau đó, khó tin hỏi. Người mắc bệnh cửu tử nhất sinh, chỉ dựa vào mấy thứ này thật sự có thể cứu thái tử điện hạ chứ? Chẳng lẽ thẩm đại nhân nghĩ lầm rồi? Có sai hay không, dùng thử là biết. Chu Doãn Thịnh kéo mở túi thơm, lấy nhân sâm và hạt sen ra cho vào trong thuốc. Sau đó sai người tách tất cả đài sen để sẵn vào khay trà. Lúc này mới nhẹ nhàng gọi thái tử dậy. Doãn Thịnh, hình như ta sắp không được rồi. Lấy giấy bút mực nghiêng ra đây, ta muốn viết thư cho phụ hoàng. Nghiên tâm, cho dù ta chết, ta nhất định cũng sẽ bảo vệ gia tộc họ thẩm trăm năm không đổ. Thái tử suy yếu mở miệng. Điện hạ hôm nay sẽ khỏi hẳn. Chu Doãn Thịnh chải chỉnh tề tóc rối bên tai hắn, sau đó mới bưng bát thuốc lên nói nhỏ.